Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1273, chương 76, thái tử đến rồi. Niệm Niệm một câu đều không muốn nói. Văn Nhã lại chạy tới trước mặt nàng, hướng về phía nàng khẽ vuốt cằm, để bảo vệ người tư thái che chở nàng. Đề phòng nhìn chằm chằm thập tam công chúa. Sau đó hướng về phía Bạch lão phu nhân cùng Tô Quốc công đám người hành lễ. Gặp qua lão phu nhân, Quốc công gia, nàng có chút phúc phúc, thái độ nhưng lại cung kính. Thế nhưng là đối với những người khác, nhưng ngay cả một ánh mắt đều không cho. Chớ nói chi là hành lễ. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Nàng làm sao cảm giác Văn Nhã so với nàng còn muốn phách lối. Lão phu nhân hiện tại cảm thấy nhìn thấy ai cũng đã không kỳ quái. Hôm nay nàng cái này nhạc phúc đường nhưng lại trước đó chưa từng có náo nhiệt. Một cái tiếp một cái xông tới. Ngoài cửa những nha hoàn kia bà tử. Vậy mà đều không ngăn đón. Thế nhưng là tầm mắt liếc đến Văn Nhã mang theo người bội kiếm lúc. Lại bừng tỉnh đại ngộ. Những cái này có căn bản võ công người. Chỉ sợ sẽ là vào được. Những nha hoàn này bà tử đều còn chưa kịp phản ứng. Bất quá Tô Quốc công lực chú ý nhưng lại tại một cái khác địa phương. Hắn nhìn xem Văn Nhã, híp mắt hỏi, người vừa khi nào lời nói là có ý gì? Cái gì gọi là ở chỗ này gặp thái tử điện hạ? Nói xong, hắn biến sắc, thái tử điện hạ đến rồi. Ân, Văn Nhã mới vừa nhẹ gật đầu. Bên ngoài viện bên cạnh liền vang lên Bạch tổng quản khẩn trương thở hổn hển thanh âm. Lão phu nhân, đại lão gia, nhị lão gia, thái tử điện hạ đến rồi. Chính hướng bên này tới. Trong phòng sắc mặt người đều là biến đổi. Thập tam công chúa cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Mặt còn quẳng xuống ngoan thoại. Bản công chúa cái này để cho thái tử ca ca làm chủ. Lão phu nhân lập tức khẩn trương lên. Nhanh, nhanh, nhanh đi ra đón tiếp thái tử điện hạ. Bây giờ Thiên Vũ quốc hoàng đế chỉ là chuyên tâm dưỡng bệnh. Quốc gia đại sự dĩ nhiên toàn quyền giao cho thái tử điện hạ đi ra. Mặc dù trước mắt hắn trên danh nghĩa là giám quốc, được không dùng chức quyền đã cùng hoàng đế không có khác gì. Cho nên hắn tự mình đến Tô Quốc công phủ, thì tương đương với hoàng đế cải trang vi hành một dạng. Để cho Tô Quốc công phủ người từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng lên. Tô Quốc công bước lên phía trước vịn lão phu nhân đi ra ngoài. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng đi phòng trước. Niệm Niệm đi ở cuối cùng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Bạch Lưu Diệc một chút. Cái sau ánh mắt một mực không thay đổi. Thậm chí, một điểm ba động đều không có. Niệm Niệm kỳ quái nhìn hắn. Ngươi, giống như một chút cũng không kỳ quái ta có ngự tứ kim bài. Đi thôi. Không nên để cho thái tử điện hạ đợi lâu. Bạch Lưu Diệc lại nắm tay nàng. Nhanh chân đi về phía trước. Niệm Niệm đi theo hắn đi lảo đảo. Nhìn xem hắn bóng lưng cũng rất là mê hoặc. Người này đến cùng có ý tứ gì? Trong lòng của hắn liền một chút xíu nghi vấn đều không có sao. Thế nhưng là Niệm Niệm cảm thấy bị tay hắn nắm. Lại hết sức ấm áp hữu lực. Nói không nên lời an tâm. Một nhóm người đi rất nhanh. Thái tử đi tới phòng trước lúc, Bạch lão phu nhân Tô Quốc công đám người đã chờ ở nơi đó. Thập tam công chúa hướng về đường Mộ Thiên liền vọt tới. Thái tử ca ca, nàng mềm mềm mại mại hô hào, bĩu môi một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Đường Mộ Thiên tựa hồ đã thời gian rất lâu không có gặp cái này nhỏ nhất tiểu muội muội. Giờ phút này thấy được nàng, mi tâm liền nhịn không được vặn lên. Thập tam công chúa đã bắt đầu cáo trạng. Thái tử ca ca, có người chống đối ta. Không đem Mẫn Dương cái này hoàng gia công chúa để vào mắt. Người muốn cho Mẫn Dương làm chủ a? Đường Mộ Thiên hơi nhíu mày lại. Đi về phía trước nữa mấy bước lúc. Bạch lão phu nhân đã tiến lên đây muốn hành lễ. Đường Mộ Thiên bước lên phía trước mấy bước. Hư hư vịn nàng một lần. Cười nói, lão phu nhân không cần đa lễ. Đây không phải trong cung. Lão phu nhân như thế. Chẳng phải là bản cung không phải. Bạch lão phu nhân vẫn là đem lễ được kết thúc rồi. Tô Quốc công mấy người cũng tư thái cung kính được xong lễ. Niệm Niệm đứng ở nhất nơi hẻo lánh, cũng không đáng chú ý. Đường Mộ Thiên vừa cùng Tô Quốc Công nói chuyện, một bên đi vào bên trong đi, một mực ngồi xuống thượng vị, thanh âm mới thoáng ngừng lại. Đường Mộ Thiên quay đầu nhìn về phía Thập Tam công chúa. Nhất là nàng cái kia thân gã sai vặt phục dị thường tình yêu nuôi. Mi tâm lại nhéo một cái, hỏi Cửu hoàng tử, Cửu đệ, Thập Tam hồ nháo, người cũng đi theo hồ nháo sao? Sao có thể để cho công chúa trang phục thành gã sai vặt đi ra ngoài? Còn tới Tô Quốc công phủ gặp rắc rối. Niệm Niệm đánh giá đến Đường Mộ Thiên. Cha mẹ cùng đại ca rõ ràng đều nói thái tử thúc thúc là cái rất lười biếng thanh thản người. Làm sao bây giờ nhìn giống như không phải có chuyện như vậy? Thập Tam công chúa trong lòng tối kêu một tiếng hỏng bét. Nàng đều quên trên người mình còn ăn mặc dạng này một bộ quần áo. Nàng có chút chột dạ, bất quá vẫn là rất nhanh hướng về phía Đường Mộ Thiên làm nũng. Thái tử ca ca, Thập Tam chỗ nào đã gây họa? Người nghe ai loạn khua môi múa mép? Ai loạn khua môi múa mép? Khụ khụ, đến nói cho hắn biết đi qua là bắc bác. Hắn nhưng là chững chạc đàng hoàng nói cho hắn biết Thập Tam công chúa muốn đối phó Niệm Niệm. Bộ dáng kia căn bản là không giống như là tại nói huyên thuyên a. Còn nói không gặp rắc rối. Đều kinh động Tô Quốc công cùng hữu tướng. Người vừa đến đã cho người ta thêm phiền phức. Còn dám rảo biện. Bị điểm đến tên Tô Quốc công cùng Bạch Lưu Diệc đều không nói gì. Tô Quốc công trong lòng có chút tâm thần bất định. Đoán không được thái tử điện hạ đến cùng là có ý gì. Hắn tựa hồ là đến cho Thập Tam công chúa giải vây. Thế nhưng là lại không giống. Thập Tam công chúa bất mãn. Thái tử ca ca, rõ ràng là có người phá vỡ ngươi ban thưởng ngọc như ý. Việc này liên quan hệ đến hoàng gia. Ta gặp sao có thể làm như không thấy. Quá đáng hơn là có người còn chống đối ta. Miệt thị công chúa cũng đồng dạng tội không thể tha thứ. Thái tử ca ca làm sao còn trách ta. Đường Mộ Thiên lại nhíu mày một cái. Hắn rất không thích Thập Tam công chúa nói chuyện luận điệu. Hắn là không phải quá lâu không có gặp cô muội muội này. Không hảo hảo hỏi nàng một chút ngày bình thường sinh sống. Tốt, vậy ngươi nhưng lại nói một chút. Ai đánh phá ngọc như ý? Ai lại dám chống đối ngươi? Thập Tam công chúa nghe hắn hỏi. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ đắc ý chi sắc. Ánh mắt ở trong đám người quét mắt một vòng. Trước hết nhất chỉ hướng Hồng Nha. Chính là nàng. Nàng phá vỡ thái tử điện hạ ngọc như ý. A, Đường Mộ Thiên nhìn nha hoàn kia một chút. Hồng Nha lập tức quỳ xuống. Cái gì lời cũng không dám nói. So với kêu đánh kêu giết Thập Tam công chúa. Thái tử cho người ta áp bách càng lớn. Càng khủng bố hơn. Đường Mộ Thiên nhưng chỉ là liếc nàng một chút. Vừa nhìn về phía Thập Tam công chúa. Cái sau lập tức lại đem ngón tay hướng Niệm Niệm. Thanh âm so với vừa nãy càng lớn. Nàng chống đối ta, còn ngay trước mặt ta đả thương ta hai cái nha hoàn. Lại vở không đề cập tới Niệm Niệm trên tay. Lại ngự từ kim bài sự tình. Rõ ràng chính là muốn mượn thái tử tay trừng phạt nàng. Đường Mộ Thiên ánh mắt có chút trách đi. Bình tĩnh rơi vào Niệm Niệm trên mặt. Ân, tiểu nha đầu dáng dấp càng ngày càng xuất sắc. Bộ dáng kia hoàn toàn di truyền dân tộc Mông Cổ tuấn nam mỹ nữ ưu điểm. Trách không được Thập Tam đưa nàng coi là trừ bỏ chi cho thống khoái cái đinh trong mắt. Niệm Niệm cũng nhìn xem hắn. Mắt không hề nháy một cái. Nàng cũng ở đây dò xét Đường Mộ Thiên. Cố gắng đem hắn cùng trong ấn tượng cho nàng viết thư đưa nàng rất nhiều thứ người liên hệ với nhau. Hai người đều lặng im nhìn xem lẫn nhau. Bạch Lưu Diệc nếu không phải là rõ ràng quan hệ bọn hắn. Giờ phút này đã chịu đựng không được ngăn khuất hai người trước mặt. Một phòng toàn người cũng đều trố mắt nhìn nhau. Không hiểu hướng trên thân hai người nhìn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.